Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 64, Sentinel nguy cơ chung kết cột. Tuy nhiên còn không biết Bastion toàn bộ thực lực, nhưng từ trước mắt biểu hiện ra ngoài năng lượng. Cháu cùng với tự mình tu phục năng lực cũng theo manga tượng đồng. Manga trung tiểu bướng bỉnh hấp thu 4 người biến chủng năng lực, kết quả cũng không phải Bastion đối thủ, có thể thấy được Bastion thực lực. Nhìn Lona phát sầu dáng vẻ, Tô Phục cười khẽ vỗ vỗ bả vai nàng. Bastion giao cho ta, ngươi đi phá hủy máy nguyên hình. Lona hơi ngẩn người, sau đó thanh tĩnh lại. Có Tô Phục ở cũng không có vấn đề. Nàng lớn tiếng thông chi những người khác cẩn thận Bastion, mau chóng tiêu diệt phổ thông Sentinel, đồng thời hướng về máy nguyên hình phương hướng đi tới. Lúc này máy nguyên hình đã chậm rãi đứng lên như một ngọn núi lớn, hướng về sông lại Lona phát động công kích. Làm máy nguyên hình, nó cũng không chỉ cần chỉ là chế tạo Sentinel đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lona đối phó máy nguyên hình, Blink loại người vội vàng lại đây hỗ trợ vây công. Tuy nhiên máy nguyên hình gặp công kích, nhưng Bastion nhưng cũng chưa qua đi trợ giúp, bởi vì nó vốn Tô Phục cản lại. Vèo, tia năng lượng hướng về Tô Phục trực tiếp đánh tới đi qua. Tô Phục không tránh không né hấp thu nguồn năng lượng này, đồng thời Hand of Glory phát động ma lực vận chuyển ở trong tay, đồng thời đem hấp thu năng lượng rót vào trong đó. Thuận thế vung quyền trực tiếp đánh về Bastion. Làm nắm đấm đánh trúng Bastion, trong nháy mắt năng lượng thật lớn trực tiếp chấn động ra đến. Không mất chốc lát, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Bastion trực tiếp nổ. Thân thể hóa thành vô số toái phiến trực tiếp phân tán các nơi. Bản thân siêu cường lực lượng ở thêm vào hấp thu năng lượng công kích, còn có Hand of Glory tăng cường. Cú đấm này uy lực có thể nghĩ có cỡ nào cự đại. Tuy nhiên một quyền đánh nát Bastion, bất quá Tô Phục cũng không nhận ra như vậy liền có thể tiêu diệt nó. Quả thật đúng là không sai, giải rác thành toái phiến Bastion bắt đầu chậm rãi gây dựng lại, khép lại. Từng khối toái phiến gây dựng lại, từ nhỏ biến thành lớn. Không bao lâu Bastion đã dần dần khôi phục thành hình. Marvel thế giới hắc khoa kỹ quả nhiên là không chỗ nào không có, thậm chí không có nửa điểm đạo lý. Có thể nói, chỉ là máy móc kim loại cũng không phải người, nhưng có thể đạt đến như vậy không có khe hở gây dựng lại hiệu quả, bất quá như vậy cũng tốt. Thế nhưng là hiếm thấy thí luyện đối thủ, vỡ vụn chi môn, Tô Phục quay về Bastion trực tiếp phóng thích vỡ vụn chi môn. Sau một khắc chỉ thấy Bastion được theo Apocalypse đồng dạng đãi ngộ, thân thể nhanh chóng bị xé nứt, gây dựng lại, tê liệt gây dựng lại, lòng vòng như vậy nhiều lần. Tô Phục quan sát đến Bastion, đồng thời lưu ý lấy Lona bên kia tình huống. Tuy nhiên không có thể lập tức phá hủy máy nguyên hình, cái kia vấn đề cũng không lớn. Còn những người khác bên kia cục thế cũng dần dần nghiêng. Tô Phục không có ra tay, chỉ là đánh khoảng không, đem mấy cái đánh vạt ra súng năng lượng công kích dùng thuấn di chi môn truyền tống đến Sentinel trên thân. Chỉ chốc lát sau phổ thông Sentinel cùng đặc công liền hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Khoảng không dư ra nhân thủ giúp đỡ đối phó máy nguyên hình. Mấy phút sau chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Máy nguyên hình dưới vụ nổ một khắc, ánh lửa ngút trời. Hỏa quang soi sáng ở trên người mọi người, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ loại kia ung dung cùng giải thoát cảm giác. Ta hỏi thăm được mấy cái tin tức, lúc này một cái tựa hồ có thể chọn đọc ký ức người biến dị bắt. Một cái thoi thóp lập tức sẽ bỏ xuống khoa học gia chọn đọc hắn ký ức, vội vàng trở về thông chi. Lona nói, chúng ta lần này có thể có được tin tức là Sentinel lính gác cố ý thả ra ngoài chính là vì có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chúng ta nhận được tin tức nhanh như vậy. Chế tạo máy nguyên hình Hiroshi chưa kịp rời đi nơi này, hắn hiện tại đã chết. Hơn nữa hắn không có đem máy nguyên hình chế tác bản vẽ nói cho bất luận người nào miễn cho mất đi giá trị, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó nói cách khác bọn họ vô pháp đang tiếp tục sinh sản Sentinel. Chí ít không có cách nào số lượng lớn sinh sản. Lona kích động nói, tuy nhiên Sentinel công xưởng rất nhiều nhưng những hãng này thông thường đều chỉ cung cấp bộ phận linh kiện chế tác. Coi như có thể chế tác hoàn thành Sentinel số lượng cũng phi thường chậm. Vì lẽ đó đón lấy chỉ cần phá hủy những hãng này nói như vậy đến cuối cùng liền có thể để Sentinel hoàn toàn biến mất. Số lượng thiếu nói bây giờ đã căn bản vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Quá tuyệt, tiếng hoan hô rất nhanh vang lên. Bao nhiêu năm, từ người biến dị theo nhân loại triệt để khai chiến. Sentinel sinh ra, rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cái kia Bastion đây, Lona đè xuống vui sướng lại hỏi. Người kia nói, cái này Bastion chính là máy nguyên hình chế tạo giả mới chế tạo ra. Bất quá chỉ có cái này một đài hơn nữa, còn là cơ duyên xảo hợp vô pháp phục chế. Được, chỉ là, chúng ta làm sao rời đi nơi này? Nhìn trên đỉnh đầu năng lượng cháo rất nhanh có người thử nghiệm. Công kích, kết quả tự nhiên là không có nửa điểm hiệu quả. Blin, Lona hướng về Blin hô một tiếng. Blin phóng thích truyền tống trận nhưng cũng chưa thành công. Một hồi lâu sau bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, ta truyền tống trận tựa hồ chỉ có thể ở nơi này mặt thích ứng. Một khi muốn câu thông bên ngoài sẽ thất bại. Lona gật gù, không có chuyện gì, Tô Phục hẳn có làm phương pháp. Đang nói đây Tô Phục đã từ đằng xa đi tới. Bastion giải quyết, mọi người hướng về Tô Phục phía sau nhìn lại chỉ thấy Bastion vẫn vỡ vụn gây dựng lại ở trong. Người cũng không thể triệt để tiêu diệt nó. Lona kinh ngạc nói, có thể. Tô Phục đầu tiên là khẳng định nói, phải giải quyết Bastion có rất nhiều loại làm phương pháp. Bất quá hiếm thấy có tốt như vậy đồ vật vừa vặn cầm dùng để luyện tập năng lực mà thôi. Ta trước, tiên đưa các ngươi rời đi nơi này. Rất có thể Sentinel lính gác cũng sẽ đối với trụ sở phát động công kích. Tô Phục nói xong trực, tiếp mở ra thuấn di chi môn. Một bên khác ngay tại trong căn cứ, mọi người xuyên qua thuấn di chi môn lục tục rời đi. Cuối cùng Tô Phục mới đóng lại thuấn di chi môn quay đầu tiếp tục xem Bastion. Cái lồng năng lượng này có ngăn cách không gian năng lực. Bất quá đã Tô Phục hiện nay đối không gian nắm giữ năng lực rất dễ dàng liền có thể tìm tới quy. Luật theo tần suất, hơi thêm cải biến hắn năng lực liền sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Có sức sống bảo chết như vậy không đối thủ. Có như vậy siêu cường năng lượng cháo. Đây là cỡ nào tốt thí luyện chi địa a? Tô Phục triệt tiêu vỡ vụn chi cửa rất nhanh theo Bastion đánh nhau. Đủ loại kiểu dáng năng lực cấu tứ bắt đầu ở Bastion trên thân nhất thử nghiệm. Một bên khác, Lona loại người vừa mới trở về liền gặp được năng lượng bình chướng ở ngoài vô số Sentinel đang tại phát động công kích nỗ lực đánh nát năng lượng bình chướng. Bất quá cái này năng lượng bình chướng thế nhưng là dùng Tesseract năng lượng chế tác mà thành. Phổ thông Sentinel muốn phá hoại dường như rất nhỏ khả năng. Lona nói một tiếng rất mau dẫn người từ bình chướng ra bắt đầu tiêu diệt những này Sentinel. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.